Con nhất định sẽ không khiến cho mẹ thất vọng đâu. Thẩm Duệ siết chặt nắm đấm nói. Con nhất định sẽ trở thành đứa con mà mẹ cảm thấy tự hào nhất. Thẩm Thất cảm thấy vui mừng mà cười lên. Trong lúc này, người bên ngoài gõ cửa đi vào. Thiếu phu nhân, điện thoại của người. Thẩm Thất gật đầu, đưa tay nhận lấy. Điện thoại là do Mạc Thu gọi đến. Đại tổng tài của em phải xin nghỉ phép với người rồi. Thẩm Thất cười lên và nói. Chuyện gì vậy? Chuyện có thể khiến cô mở miệng nói như vậy? Tuyệt đối sẽ không phải là chuyện nhỏ. Mạc Thu liền cười ha ha. Ừ, trong nhà mình có người đãi tiệc thọ. Cha mẹ mình chỉ đích danh bắt mình phải dẫn theo anh hai cậu về đó. Thẩm Thất lập tức nói. Được thôi, chuyện này là chuyện tốt mà. Anh hai tôi đâu? Anh ấy vừa đúng lúc có ngày nghỉ ngắn. Vì vậy, chúng tôi định lái xe về nhà một chuyến. Do đó, mới đặc biệt xin nghỉ phép với đại tổng tài đây. Mạc Thu cười hí hí nói. May mà Tư Tổng đã đến S.A, nếu không tôi cũng khó mà mở miệng xin cô nghỉ phép rồi. Công ty bây giờ có nhiều việc như vậy. Nếu tôi thật sự nghỉ lâu như vậy, thật khó mà an tâm. Thẩm Thất suy nghĩ một hồi. Nói, cũng được, cô cứ đưa những việc quan trọng trên tay giao cho Tư Y cầm trước. Rồi cô muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ. Suy cho cùng, ngày nghỉ của anh hai khó mà có được. Vì vậy, tôi không làm phiền đến hai người ngọt ngào hạnh phúc nữa. Lại cười tôi nữa. Được rồi, vậy giờ tôi đi bàn giao công việc cho Tư Tổng nha. Mạc Thu bây giờ đã quen cách nói đùa với Thẩm Thất như vậy rồi. Tôi về sẽ đem đồ ăn ngon cho cô. Là đặc sản của quê hương tôi đó. Ở ngoài không có bán đâu. Đều do bà ngoại tôi chính tay làm đó. Ừ, Thẩm Thất cười trả lời. Sẽ đợi đồ ăn ngon của cô trở về. Vừa gác máy không bao lâu, thì điện thoại của Tư Y Cẩm lại gọi đến. Thưa cô Thẩm, trong vài ngày này, công việc của Mạc Thu sẽ tạm thời chuyển qua bên tôi. Vừa nãy tôi mới thu xếp lại, và phát hiện có vài phần văn kiện cần chữ ký của cô. Cô xem, là qua vài ngày nữa mới nói tiếp, hay là tôi thông báo cho đối phương trước, xem đối phương có muốn tiếp tục hợp tác không? Thẩm Thất cười và nói, không cần phải phiền phức vậy đâu. Biệt viện Sơn Trang cũng không xa lắm. Anh lái xe qua đây đi. À đúng rồi, Tự Nhiên đâu rồi? À, tôi đã đưa nó vào trường học nội trú rồi. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè. Một số phụ huynh công việc bận rộn, cũng sẽ tạm thời để con ở đó. Nếu như quá trễ rồi, thì có thể ngủ lại ở đó. Tư Y Cầm trả lời. Không sao đâu, lúc trước tôi bận, cũng thường hay làm như vậy. Tiểu Nhiên cũng đã quen rồi. Thẩm Thất vừa nghĩ đến độ tuổi bây giờ của Tiểu Nhiên không thích hợp sự trầm tĩnh và chín chắn này. Liền cảm thấy có chút đau lòng. Sự trưởng thành của Thẩm Duệ là do thời gian lớn lên mà có được. Còn sự trưởng thành của Tư Nhiên lại do bẩm sinh ép thành. Hơn nữa Thẩm Duệ có trưởng thành đến mấy, xung quanh vẫn có rất nhiều người vây quanh nó, cưng chiều nó. Mà Tư Nhiên thì không phải. Thẩm Hà nghe thấy Thẩm Thất nhắc đến Tư Nhiên, liền nói, Mami, mẹ cho anh Tiểu Nhiên đến chơi đi. Cô Tư bận như vậy, anh Tiểu Nhiên nhất định sẽ rất cô đơn. Mami, Mami lương thiện như vậy, hãy cho anh Tiểu Nhiên đến chơi với mình đi. Thẩm Thất hướng về điện thoại nói, nghe không, công chúa nhà tôi ra yêu cầu rồi kìa. Hay là cô đưa Tiểu Nhiên đến đây luôn đi. Biệt viện Sơn Trang lại lớn như vậy. Hơn nữa ở đây lại có bảo vệ. Đứa trẻ sẽ không có chuyện gì đâu. Tư Y Cẩm lập tức nói. Như vậy sao được. Hôm này là ngày lễ trùng dương. Lại là ngày sinh nhật của tiểu thiếu gia và tiểu thư. Tiểu Nhiên cũng chỉ là một người ngoài thôi. Được rồi. Chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Thẩm Thất liền nói, quyết định vậy đi, cô hãy dẫn theo đứa con đến đây đi. Tư Y Cầm nghe Thẩm Thất nói vậy, chỉ còn có thể trả lời, Được rồi, tôi sẽ đi đón Tiểu Nhiên đến đó. Vừa tắt cuộc gọi xong, Tư Y Cẩm thở một hơi dài. Hạ gia đối với mình và đứa con, thật sự càng ngày càng tốt. Ân tình này, tuyệt đối không được phụ lòng. Tư Y Cẩm lái xe đến trường học nội trú và rước Tiểu Nhiên đi. Trên xe đã bắt đầu dạy dỗ Tư Nhiên. Tiểu Nhiên, một lát đến biệt viện Sơn Trang. Nhất định không được gây rối đó. Biết chưa, cách chương.